Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 106, Si 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh cần qua huyện thí và phủ thí mới có tư cách tham gia viện thí. Du Tam năm nay cũng muốn tham gia viện thí. Du Tam hy vọng Trình Khanh xui xẻo, lại không phải bị người ám toán mà xui xẻo. Cặp mắt kia của Trình Khanh xinh đến xinh đẹp, dù cố tình thu liễm, Du Tam vẫn có thể phát hiện ra Trình Khanh kiêu ngạo. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm Trình Khanh thua tâm phục khẩu phục. Từ đây thuận theo phục tùng hắn, Trình Khanh còn không biết có người một lòng muốn thu phục nàng. Nếu có biết cũng sẽ cười Du Tam ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu tử choai choai như Du Tam mà có thể thu phục nàng. Thế tử Nghiệp Vương không mạnh hơn Du Tam sao? Trình Khanh cũng không có ý tưởng cúi đầu xưng thần với Thế tử Nghiệp Vương. Họ Tiêu kia còn nói 3 tháng liền có kết quả. Bây giờ đã bao lâu? Người một nhà các nàng vẫn còn bị giam lỏng. Lúc trước còn không cảm thấy. Hưởng qua mấy ngày tự do, lại trở về hẻm Dương Liễu. Trình Khanh liền cảm thấy đặc biệt gian nan. Hôm nay chính là ngày yết bảng chàng huyện thi cuối cùng. Nàng rất muốn tự mình đi xem bảng, lại chỉ có thể ở hẻm Dương Liễu chờ tin tức. Ai, nàng sống không thoải mái. Lý Chi huyện Nam Nghi càng khó hơn. Một vấn đề là có nên chọn Trình Khanh làm huyện án đầu hay không? Còn một vấn đề khác chính là người một nhà mà nhi tử Du Chi phủ đưa đến huyện nha kia. Ngu dân ở nông thôn, nhốt trong huyện nha 2 ngày, lại kéo tới công đường hù dọa liền cái gì cũng khai ra. Đến, lại là phân tranh bên trong Trình thị, thấy Lý Chi huyện khó xử, sư gia bên người hiến kế. Phân tranh bên trong Trình thị, ngài hà tất khó xử. Không ngại hỏi ý kiến của Trình Ngũ lão gia một câu. Lý Chi huyện rối rắm nửa ngày chậm rãi gật đầu. Việc này bản quan mặc kệ đã là thẹn với lương tâm. Vậy việc chọn Trình Khanh làm huyện án đầu liền không chần chờ nữa. Là bản quan nghĩ sai rồi. Trình Khanh bằng bản lĩnh khảo ra được. Bản quan nên thừa nhận Lý Chi huyện không nghĩ đắc tội Trình Chi tử. Trong lòng áy náy. Đối với việc chọn Trình Khanh làm huyện án đầu ngược lại không hề chần chờ. Hôm nay liền phải yết bảng. Chính hắn chọn Trình Khanh làm đầu bảng huyện thí. Dán bảng đơn này đi ra ngoài đi. Người hầu cung cung kính kính nâng bảng đơn lên. Còn chưa có đi ra ngoài, có nha dịch khác nghiêng ngả lảo đảo chạy vào báo tin. Đại nhân, khâm sai triều đình phái tới đã đến cửa huyện nha. Lý Chi huyện tức khắc ngốc. Khâm sai triều đình tới cửa huyện nha. Khâm sai tới làm cái gì? Lý Chi huyện trong lòng nhảy dựng, một chút liền nghĩ tới án tử của Trình Chi Viễn. Còn đứng làm cái gì? Nhanh đi yết bảng, có lẽ là công văn phán quyết của triều đình tới. Nếu là kết quả không tốt, bảng đơn chọn Trình Khanh làm huyện án đầu liền không tiện dán đi ra ngoài. Vẫn nên dán trước đi, cũng không uổng công chính mình đã dẫy dụa lương tâm một phen. Mặc kệ triều đình phán như thế nào, ở trong lòng Lý Chi huyện vẫn nhận định Trình Khanh chính là huyện án đầu năm nay của huyện Nam Nghi. Người dán thông báo bước nhanh đi ra ngoài, Lý Chi huyện mới chỉnh lại quần áo chậm gì gì đi nghênh đón khâm sai. Sư gia cảm thấy đại nhân nhà mình có hiềm nghi cố tình kéo dài thời gian. Lý Chi huyện trừng mắt, nói bậy, dung nhan bản quan không chỉnh tề, đi gặp khâm sai là mạo phạm thiên uy, ha. Vậy đại nhân có muốn đi tắm gội sông Hương một phen rồi hẵng đi ra ngoài hay không? Sau khi bảng kết quả huyện thí dán đi ra ngoài, người xem bảng chen thành một đoàn, huyện án đầu quả nhiên là Trình Khanh không thể nghi ngờ. Mấy đồng môn lớp đinh chín đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Huyện tôn công chính, Lý đại nhân anh minh, thành tích này cũng không uổng công chúng ta trợ giúp Trình Khanh tham gia huyện thí. Cũng có người ghen tị, huyện án đầu năm nay thế nhưng bị một người 14 tuổi bắt lấy. người với người chênh lệch sao lớn như vậy, cầm huyện án đầu cũng lãng phí. Đợi công văn phán quyết của triều đình ban xuống, công danh trên người Trình Khanh cũng phải xóa bỏ. Học sinh thư viện Nam Nghi cùng các thí sinh khác liền phân thành hai trận doanh. Có thể nói các thí sinh tham gia huyện thí đều đã thử thi vào thư viện Nam Nghi. Có một ít người thi đậu thư viện có được chất lượng giáo dục tốt hơn. Đại bộ phận người không thi đậu thư viện Nam Nghi chỉ có thể theo học ở các tiểu học đường khác. Mấy năm gần đây, học sinh thư viện Nam Nghi quét ngang huyện thí. Mỗi năm, thí sinh thông qua huyện thí có 8 phần là từ thư viện Nam Nghi. Dư lại 2 thành danh ngạch cho các thí sinh khác đi tranh. Dưới loại tình huống này, thí sinh ngoài thư viện không phải có vài phần ghen ghét với thí sinh thư viện sao? Bình thường lui tới là không bắt được nhược điểm, nhưng năm nay Trình Khanh lấy huyện án đầu lại có sẵn nhược điểm. Có cái gì thật là cao hứng chứ? Hiện tại cầm huyện án đầu, qua một thời gian nữa cũng sẽ phải từ bỏ công danh. Để cho Trình Khanh lấy huyện án đầu này, thật là lãng phí. Người nói lời ghen tị cũng không chịu ở trước mặt mọi người thư viện nhận thua. Càng nói càng hăng hái. Người khác sợ Trình gia nhưng ta không sợ. Nếu không phải Trình gia thế lớn, dù tri phủ mới sẽ không cho phép một đứa con của phạm quan như Trình Khanh tham gia huyện thí. Chu Hằng càng nghe càng sinh khí. Từ trong đám người quát lớn đối phương, triều đình cũng chưa hạ công văn phán quyết. Ngươi một ngụm một từ con của phạm quan là kêu ai vậy? Dù tri phủ công chính tới trong miệng ngươi là né tránh Trình thị. Chính ngươi không thi đậu thư viện Nam Nghi mới nói chuyện như vậy. Nếu thi đậu, chỉ sợ lại là một sắc mặt khác. Rõ ràng là chính ngươi khảo không vượt qua được Trình Khanh. Huyệt thí năm chàng, ngươi xếp thứ mấy, không sai. Trình Khanh là Lý huyện Tôn Khâm Điểm. Ngươi có dám cùng chúng ta tiến đến huyện nha đối chất cùng huyện Tôn Đại Nhân hay không? Dám cay dám. Hai đám người vì Trình Khanh ở dưới bảng tranh chấp. Nhà dịch báo tin vui đã sớm tới hẻm Dương Liễu. Khôi Chiêng gõ trống đem tin vui báo cho một nhà Trình Khanh. Một huyện án đầu vốn không nên có chú ý lớn như vậy. Ai kêu Trình Khanh tình huống đặc thù đâu? Bị giam lỏng lâu như vậy cũng không có ảnh hưởng đến phát huy. Nhóm láng giềng đều duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Có người còn cầm pháo đi đến cửa nhà Trình Khanh phóng. Nhà dịch trông coi chỉ xua đuổi mang tính tượng trưng một chút. Rất nhanh đã bị nhóm láng giềng nhìn thấu chân tướng. Xem ra hôm nay là không giống nhau. Tất cả mọi người có thể cùng trò chuyện với người một nhà Trình Khanh. Cách một cánh cửa, liền có người hỏi Liễu thị dạy con như thế nào. Trình tiểu lang năm trước vừa mới bắt đầu học tứ thư đi. Năm nay đã lấy được huyện án đầu. Cũng quá lợi hại. Trong mắt Liễu thị lóng lánh ánh nước. Nàng có thể dạy con như thế nào được chứ? Trình Khanh đứa nhỏ này đặc biệt có chủ ý. Năm trước nói muốn tham gia khoa khảo. Năm nay liền lấy được huyện án đầu trở về. Đứa nhỏ này ăn bao nhiêu khổ. Chảy bao nhiêu mồ hôi, người ngoài căn bản không tưởng tượng đến được. Ông trời nha, triều đình mau mau hạ công văn phán quyết đi, đừng có tra tấn một nhà các nàng nữa. Trong mắt Liễu thị rưng rưng, khóe miệng lại mang theo cười đi xem Trình Khanh. Khuôn mặt nhỏ vàng như nến của Trình Khanh giống như được mạ lên một tầng ánh sáng. Cả người có vẻ thần thái phi dương, cách trương.